Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, cường thế thắng được. Huynh đệ nói đùa, lấy các hạ thực lực, chúng ta coi như liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vừa mới có lẽ có ít không phục, nhưng kiến thức các hạ thủ đoạn về sau, ta cảm thấy, danh sách này, ta không cần cũng được. Nghe Tần Sương lạnh lùng cảnh cáo, giữa không trung đứng lặng tầm 10 người khẽ run lên. Một cái thân mặc áo bào trắng thanh niên hơi hơi chắp tay, cười khổ lắc đầu nói ra, thật sự là hắn có ngày bờ sông nhất trọng thực lực. Nhưng cùng Tần Sương so ra, kém nhiều lắm, hắn không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Tiến cử danh ngạch còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải nhất định phải tại cái này Tử Vân Thành cầm. Đa tạ, các ngươi đâu? Tần Sương nhẹ gật đầu, hướng về áo bào trắng thanh niên hơi hơi chắp tay ra hiệu. Cái sau đồng dạng chắp tay đáp lại sau liền rơi xuống dưới lôi đài. Đến mức những người khác, thì là thần sắc lấp lóe, ánh mắt bên trong hơi có không cam lòng. Ta không muốn từ bỏ cơ hội này. Mời ra tay đi. Tại Tần Sương bên phải giữa không trung phía trên, đứng đấy một cái cao 8 thước thanh niên nam tử. Hắn mày kiếm nhíu chặt, đơn tay nắm lấy một thanh tam xích kiếm phong, toàn thân khí thế tăng vọt, tựa hồ muốn chuẩn bị xuất thủ. Có thể, ta cho ngươi trước công cơ hội, đem ngươi mạnh nhất nhất kích dùng đến. Tần Sương gật đầu, lại này ngươi, xem như một cái chân hán tử, mặc dù biết không địch lại, nhưng vẫn như cũ không muốn từ bỏ giấc mộng của mình. Tốt, xin cẩn thận. Thanh niên kia cũng không có chối từ, hắn biết đối phương có thực lực kia mới để cho mình trước công. Nếu là mình từ chối nữa, thì lộ ra quá dối trá. Đây là ta một kích mạnh nhất, tên là Phá Không Trảm, huyền cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học. Tại hắn dương cao kiếm đồng thời, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ hùng hậu linh khí. Tinh thuần linh khí trong nháy mắt đem kiếm nhận quấn quanh. Một cỗ chói tai âm bạo thanh truyền ra. Tại hắn kiếm nhận không khí chung quanh, đúng là bị cỗ này đáng sợ linh khí nghiền bạo. Tiếp chiêu, Phá Không Trảm, thanh niên lay động kiếm nhất vung, giữa thiên địa nhất thời ngưng tụ ra một đạo ước chừng 10 trượng kiếm khí. Trước người hắn không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái kia lại là vết nứt không gian. 10 trượng kiếm khí xuyên qua không gian vết rách, bỗng nhiên biến mất. Một giây sau, Tần Sương bên trái đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt màu đen. Một cỗ sen lẫn khủng bố uy thế kiếm khí đột nhiên theo vết rách bên trong chém ra, nặng nề mà bổ về phía Tần Sương thân thể. Không tệ võ học, Tần Sương âm thầm gật đầu, khóe miệng chứa lên một vệt tán thưởng đường cong. Có thể đem huyền cấp thượng phẩm võ học diễn luyện đến mức độ này, người này nhất định là tại môn võ học này trên dưới đại công phu. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Chỉ thấy Tần Sương đại thủ bãi xuống, một cỗ hùng hậu linh khí từ kỳ thể nội như nước lũ tuôn ra. Trước người hắn, một đạo hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành màn nước bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia đạo Phá Không kiếm khí đụng vào màn nước phía trên lúc, màn nước tạo nên từng trận như nước gợn gợn sóng, lại không cách nào xuyên thủng đạo này linh khí màn che. Thật mạnh. Thanh niên nắm kiếm nhận cánh tay khẽ run lên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người đều lộ ra cực kỳ uể oải. Hắn rút kiếm vào vỏ, đắng chát hướng Tần Sương chắp tay ra hiệu, nói, người thắng, ta nhận thua. Hoàn toàn chính xác, mạnh nhất nhất kích đều không thể làm bị thương đối phương mảy may. Thanh niên cũng biết hắn cùng Tần Sương chênh lệch, lại tiếp tục tranh đấu, cũng là không có kết quả. Còn không bằng sớm làm nhận thua, tiến về những thành trì khác, nói không chừng, còn có thể bắt kịp những thành trì khác danh ngạch tranh đoạt đây. Đa tạ, Tần Sương cười gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Lại này người, nếu không phải hiện tại làm đối thủ, hắn đổ sẽ cùng đối phương ngồi xuống uống một chén, muốn chết. Đang lúc này, Tần Sương buông lỏng nhất thời điểm, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên đánh tới. Hắn biến sắc, trong ánh mắt bắn ra một vệt kinh người sát ý. Đoạn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Một đạo hơn 10 trượng kiếm khí quét ngang mà ra. Chợt liền nghe được mấy đạo tiếng rên rỉ vang lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bay ngược mà ra mấy người. Tần Sương có thể cũng không tính như vậy bỏ qua. Hắn hơi nghiêng người đi. Lấy một loại cực đoan tốc độ đi vào một người trước người. Thần kiếm thật cao vung lên. Kiếm quang thời gian lập lòe. Một cỗ cuồng bạo linh khí bỗng nhiên bay lượn mà ra. Người kia căn bản cũng không từng nghĩ tới Tần Sương sẽ như thế quả quyết. Liền phản ứng đều không kịp. Liền bị chặn ngang chặt đứt. Nóng hổi máu tươi vẩy ra. Như mưa máu giống như chiếu xuống chỗ. Toàn bộ lôi đài số 1 đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cho các ngươi 1 giây đồng hồ thời gian lăn xuống đi. Nếu không, chết. Chém xuống một người. Tần Sương không tiếp tục động thủ. Hắn vững vàng đứng trên hư không. Trong mắt sát ý đã rút đi. Nhưng toàn thân khí thế lại là không có thu liễm. Hắn đảo qua đánh lén mình những người còn lại. Lạnh giọng trách mắng. Đi. Mấy người cũng không dám chậm trễ. Đối với Tần Sương thiết huyết cổ tay. Bọn họ xem như có mới kiến thức. Biết thiếu niên này ăn mềm không ăn cứng. Bọn họ đánh lén hắn. Đã kết thù. Không dám lưu lại. Một cái lắc mình lui ra lôi đài. Hướng về viễn không bắn tới. Một đám đồ bỏ đi. Tần Sương chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này trên lôi đài. Trừ hắn bên ngoài. Không có người nào nữa. Chết thì chết. Trốn thì trốn. Một số dưới đài còn có chút không cam lòng người. Lúc này cũng đầy là vẻ may mắn. Thiếu niên này. Thật sự là quá kinh khủng. Số 1 lôi đài thắng được người sinh ra đến nhanh nhất. Dù sao, Tần Sương mấy lần công kích uy hiếp lực, dẫn đến vẫn ở vào thiên đan cảnh phần lớn người lui ra. Vừa mới một kiếm quét bay mấy tên thiên hà cường giả. Một kiếm chém giết một tên thiên hà cường giả một màn. Chấn nhiếp những người khác. Toàn bộ số 1 lôi đài người, dù là không cam lòng, cũng không thể không lui ra lần này tranh đấu. Cô nàng này, ngược lại là sâu được ta chân truyền a. Đứng lặng tại lôi đài số 1 phía trên, Tần Sương yên tĩnh chờ đợi còn lại lôi đài người chiến thắng sinh ra. Ánh mắt của hắn xuyên qua số 3 lôi đài, nhìn về phía số 4 lôi đài. Chuẩn xác mà nói, là nhìn qua cái kia số 4 trên lôi đài vị kia trốn đông trốn tây. Âm thầm áp chế tu vi thiếu nữ. Số 4 trên lôi đài, Thác Bạt Lung Nguyệt trốn trốn tránh tránh. Bất hòa thiên hà cường giả tranh đấu. Nhưng lại rất hữu hiệu tránh đi thiên hà cường giả nhìn trời đan vũ người vây giết. Một tới hai đi. Số 4 trên lôi đài. Đúng là chỉ còn lại có không đủ hơn 10 người. Trong những người này. Ngoại trừ Thác Bạt Lung Nguyệt là một tên thiên đan võ giả bên ngoài. Những người còn lại. Đều là thiên hà cường giả. Duy nhất còn đứng trên lôi đài Thác Bạt Lung Nguyệt lúc này lộ ra cực kỳ cô đơn. Bởi vì những thứ khác người, đều muốn chiến trường đem đến giữa không trung. Thiên hà cường giả chiến đấu, có rất ít trên đất bằng tiến hành. Nàng biểu hiện ra thực lực vẻn vẹn thiên đan hậu kỳ. Những người còn lại cũng đem cử động của nàng nhìn ở trong mắt. Cái này mới không có đem nàng quét sạch ra ngoài. Dù sao, một cái thiên đan võ giả, dù là thân chịu trọng thương thiên hà cường giả muốn thu thập nàng. Cũng dễ như trở bàn tay. Số 4 lôi đài trên không. Thiên hà cường giả chiến đấu đã khai hòa. Thác Bạt Lung Nguyệt lẻ loi trơ trọi đứng trên đài. Ngước nhìn trên không chiến đấu. Tựa hồ tại bên cạnh trong mắt người. Nàng còn không cam tâm như vậy thối lui. Muốn đục nước béo cò. Cử động của nàng. Để không ít người quan chiến nhóm cười nhạo không thôi. Ào ào cho rằng nàng quá không biết tốt xấu. Người ta nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp mới không có bỏ được đưa ngươi đánh xuống đi. Ngươi tự rót là dán không nổi nữa. Uy, tiểu cô nương kia, đi xuống đi. Thiên hà cường giả chiến đấu. Cũng không phải ngươi có thể chống cự được. Đi xuống đi, đi xuống đi. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Cách số 4 lôi đài gần nhất ghế khán giả phía trên. Đều là truyền đến để Thác Bạt Lung Nguyệt xuống đài tiếng la. Tiếng gầm chấn thiên, làm cho trên bầu trời chiến đấu thiên hà các cường giả đều là cười nhạo.